nhìn hai nhóm người đang đánh nhau hăng hái không hề có ý định tách ra kia. Anh đã nói với Hạ Giang Minh không được ham chiến từ trước thế nên anh lái xe chuẩn bị rời đi. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát mơ hồ truyền đến từ xa. Xe đã từ từ lái đi. Đương nhiên Kỷ Nhiễm cũng nghe được tiếng còi cảnh sát. Cậu nghĩ nghĩ vẫn khẽ nói. Chúng ta cứ đi thế này à? Cậu muốn vào đồn cảnh sát chung với họ sao? Cậu thiếu niên ngồi phía trước bình tĩnh đáp. Lúc này đám thiếu niên đang quần thành một cục cũng nghe được tiếng còi cảnh sát. Đặc biệt là Hạ Giang Minh đang ra sức chạy về phía này. Cậu ta kêu lên vô cùng thê thảm. Anh chấp, chờ em, nhưng chiếc xe bên ven đường lại chẳng chờ cậu ta chạy đến đã phóng đi như tên bay chỉ để lại lớp bụi phía sau. Địa chỉ nhà cậu, thiếu niên ngồi trên tay lái nhẹ giọng nói. Kỷ Nhiễm giật mình, hỏi lại, để làm gì, Thẩm Chấp như nghe được chuyện cười. Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua cô qua gương chiếu hậu. Không phải cậu ngồi nhầm xe sao? Bây giờ tôi đưa cậu về nhà. Giúp người làm niềm vui là truyền thống Mỹ Đức của Trung Hoa. Không cần cảm ơn, Kỷ Nhiễm, vì vậy Kỷ Nhiễm nói địa chỉ sau đó ngồi im không hé răng. Vừa lúc gặp đèn đỏ, trong lúc chờ đợi ánh mắt Thẩm Chấp lại như vô ý nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Cô gái nhỏ phía sau ngồi rất ngoan ngoãn, cô mặc quần đùi jean, lộ đôi chân vừa trắng vừa thon của cô hiển hiện bên ngoài. Trong đầu anh bất chợt vang lên giọng cô gái nhỏ vừa kêu anh ban nãy. Anh trai nhỏ, phác, má nó chứ giọng thật dễ nghe lại còn mềm mại nữa. Cách chương.